Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3226, thần bí tiên kinh, bất hủ thạch không ở bình tĩnh, nó như là một đám lửa đang thiêu đốt, như là một đoàn tiên cổ chi hỏa, toàn thể rủ xuống một tia lại một tia bất hủ chi khí. Bất hủ thạch nhân, đạo tiểu lăng mà động. Nó nương theo đạo tiểu lăng cơ thể cộng hưởng. Đạo tiểu lăng chính là thông linh thể. Có thể nói bất hủ thạch nhân thông linh thể. Tự chủ vận chuyển, thức tỉnh, vương xuống bất hủ chi khí. Tụ hợp vào đạo tiểu lăng trong cơ thể. Vù, đạo tiểu lăng cơ thể hừng hực một mảnh. Óng ánh rực rỡ, cơ thể của nàng mông lung tiên quang. Càng ngày càng chói mắt. Theo bất hủ chi khí tẩm bổ, thể chất của nàng càng kinh thế hãi tục. Đạo tiểu lăng trong cơ thể tựa hồ táng cái gì, hiện tại bắt đầu thức tỉnh. Thân thể tiên tàng ở mở ra, trong cơ thể nàng tồn tại thần lực mênh mông vô tận. Thông linh thể, loại thể chất này quá đặc thù, chớ nói chi là sinh quá dị biến thông linh thể. Năm đó đạo tiểu lăng lấy trường sinh đạo kinh, đánh cắp lượng lớn hoàng đạo đế khí. Vào lúc ấy thể chất của nàng liền bắt đầu biến dị. Sau đó lấy hỏa tộc xuất hiện thần bí chủng, đạo tiểu lăng thể chất trở nên càng thần bí khó lường. Đúng là hiện tại, này lắng động tiên tàng, vào lúc này mở ra, hừng hực một mảnh, toàn thân bên trong tiên quang bắn ra bốn phía. Của nàng thân thể lộ ra một bộ mơ hồ hình ảnh, như là một mảnh thái cổ tiên vực. Theo bất hủ thạch buông xuống, bất hủ chi khí càng ngày càng nhiều. Đạo tiểu lăng trong cơ thể hình ảnh bắt đầu từng bước rõ ràng. Đạo lăng tựa hồ nhìn thấy một mảnh tiên vực, thế nhưng có chút không trọn vẹn, mơ mơ hồ hồ, chìm ở đạo tiểu lăng trong cơ thể. Thân thể tiên tàng tiềm năng, đại hắc rít gào, đây là một loại không thể tưởng tượng nổi tiềm năng, thần thánh trang nghiêm, tựa hồ không tồn ở mảnh này cổ sử, vườn quanh trường sinh khí, ở từng bước, thức tỉnh, không trọn vẹn tiên tàng. Đạo lăng mở miệng, hắn nhìn thấy một mảnh không trọn vẹn nghĩ tiên tàng, đây là tiềm năng, thuộc về đạo tiểu lăng thể chất tiềm năng. Thời khắc này đang đào móc, là bị bất hủ thạch sức mạnh cho kích hoạt. Bất hủ thạch ở tu bổ không trọn vẹn tiên tàng. Đạo lăng bọn họ hiện, ở bất hủ thạch sức mạnh bên dưới. Đạo tiểu lăng thân thể tiên tàng lại bị tu bổ. Thế nhưng phi thường chậm chạp, đúng là mỗi một lần tu bổ một ít. Đạo tiểu lăng toàn thể lan tràn mà xuất lực lượng cội nguồn. Liền bắt đầu khủng bố một phần. Đây là cái gì thể chất? Đang lúc bế quan hắc bạch vô song đều bị thức tỉnh, dồn dập đi lên, ngóng nhìn đạo tiểu lăng. Hắn tựa hồ ngồi xếp bằng ở một mảnh cổ xưa trong tiên giới, một mảnh không trọn vẹn tiên trong cổ vũ trụ. Bất hủ thạch thải lam đều đi tới. Đây là lần thứ nhất thải lam xuất hiện ở trong đám người. Người xung quanh không có quá quan tâm Thải Lam, cảm giác nàng phi thường bình thường. Đạo lăng cùng đạo lăng trố mắt ngoác mồm. Hiện Thải Lam nhìn chằm chằm bất hủ thạch, con mắt sáng, nàng tựa hồ rất khát vọng được loại này bất hủ chi khí. Ta mơ hồ nghe được tụng kinh âm. Thời khắc này, đạo tiểu lăng trong cơ thể không trọn vẹn trong tiên vực truyền tới một trận lại một trận, mờ ảo bất định tụng kinh thanh âm, như là một tôn cổ xưa tiên ở đọc vô thượng tiên kinh. Thanh âm này nghe tới rất bình tĩnh, kỳ thực phi thường tại bọn họ linh hồn bên trong, lớn lao đến như trình độ kinh khủng, biến hóa này thật đáng sợ. Đạo lăng nghi ngờ không thôi, trước đây Thải Lam nghe được vũ trụ sơn chủ nhân nhắc qua. Thông linh thể là một loại thông tiên thể, loại thể chất này ẩn chứa bằng trời ẩn tình. Hiện tại bởi vì bất hủ thạch đạo tiểu lăng khí tức sinh biến hóa long trời lở đất. Bất hủ thạch sức mạnh, để đạo tiểu lăng khí tức thần thánh như thiên. Đạo lăng vểnh tai lên lắng nghe. Này tụng kinh âm lơ lửng không cố định, thậm chí bọn họ rất khó nhớ được. Tựa hồ tồn tại một loại đáng sợ dấu ấn, tuy nóng không cách nào nhớ kỹ. Đúng là thanh âm này quá rườm rà, để đạo lăng bọn họ đều thất sắc. Đây là cái gì kinh thư? Bọn họ cảm giác như là một mảnh chư thiên đang phập phồng, mênh mông vô tận, tìm không được phần cuối. Vù, trong giây lát, đạo tiểu lăng hình thể đều run, cơ thể của nàng đang vặn vẹo, nội bộ tiên tàng tựa hồ đổ nát, huyễn diệt bất định, biến cố này quá nhanh. Đạo tiểu lăng thể sắc tựa hồ muốn nổ tung, đạo lăng sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lập tức xoay chuyển cực đạo đồ, đập lên, đem bất hủ thạch đánh bay. Đúng là bất hủ thạch nổ tung, chủ yếu là nó ẩn chứa thần lực không nhiều. Bất hủ chi khí còn sót lại mấy chục đạo, bị đạo lăng lấy cực đạo đồ chấn áp lại, phong ấn lên, đứng nhúc nhích nàng. Đại hắc trầm giọng quát lên, bất hủ chi khí không cách nào lượng lớn thôn phệ của nàng, thân thể không chịu nổi. Vừa nãy là phản phệ, cũng không lo ngại. Đạo tiểu lăng thương thế cố nhiên vô cùng nghiêm trọng, thế nhưng không có nguy cơ đến tính mạng. Hiện tại của nàng khí thế quá thần bí, tựa hồ không tồn ở trong thiên địa, không tồn tại vũ trụ này trong luân hồi, để đạo lăng bọn họ nghi ngờ không thôi. Người xung quanh từng bước tản đi. Đạo lăng hỏi Thải Lam, có phải là hiểu rõ bất hủ thạch? Thải Lam gật đầu nói, lão chủ nhân đã từng chiếm được một ít bất hủ thạch. Thải Lam cũng thôn phệ quá rất nhiều bất hủ thạch, ngươi hấp thu quá lượng lớn bất hủ thạch. Đại hắc da mặt đều là co rúm, vật này quá quý trọng cùng thần bí. Vũ trụ sơn lão chủ nhân dĩ nhiên được không ít, bất quá không có truyền thừa xuống. Thậm chí Thải Lâm nói ra một cái bí ẩn, để đạo lăng cùng đại hắc đều ngốc. Căn cứ Thải Lâm từng nói, tạo hóa thiên binh có thể lấy bất hủ thạch tăng cường. Thải Lâm mặc dù có thể có hiện tại thành tựu, cùng bất hủ thạch có liên quan rất lớn. Điều này nói rõ bất hủ thạch quá trọng yếu, có thể làm ra một cái vũ trụ sơn, thế nhưng có sự hạn chế. Thải Lam năm đó cảm giác được bão hòa, nói cách khác, bất hủ thạch không thể vẫn hấp thu. Ta tam thập tam trọng thiên, chẳng lẽ có thể? Đạo lăng nghĩ tới đây, đại hắc vội vàng nói, đừng vội, bất hủ chi khí quá quý trọng, chúng ta nói không chắc có thể hấp thu được chỗ tốt. Vừa nãy bất hủ chi khí tu bổ một ít đạo tiểu lăng thân thể tiên tàng, điều này làm cho đại hắc phi thường trông mà thèm. Thế nhưng rất đáng tiếc, trải qua thí nghiệm, đạo lăng bọn họ đều không thể hấp thu bất hủ chi khí. Bọn họ thân thể căn bản là không có cách thâu tóm loại này thần bí vật chất. Chuyện này đối với đạo lăng bọn họ đả kích cũng không nhỏ. Khả năng là bởi vì thực lực không đủ. Đúng là điều này cũng không thể nghi ngờ, nói rõ thông linh thể lai lịch bí ẩn. Tam thập tam trọng thiên, thật đúng là thôn phệ. Đạo lăng đầy mặt kinh hỉ. Này một tia lại giống nhau bất hủ chi khí vương xuống đến, bị tam thập tam trọng thiên cắn nuốt mất. Tam thập tam trọng thiên lặng yên liền xuất hiện một loại biến cố. Nó tựa hồ trở nên càng tuyệt thế, càng tinh túy, như là được gột rửa một ít, lộ ra khủng bố gợn sóng. Những này bất hủ chi khí, tam thập tam trọng thiên thôn phệ 15 đạo sau, mơ hồ biến, tầng tầng lớp lớp vũ trụ, có mơ hồ thái cổ đạo nhân ở tụng kinh, đếm không hết chí tôn tiên linh tích cư, bọn họ như là chân thực, sinh sống ở trong tiên vực, không nhiễm phàm trần. Nó uy năng không thể ở tăng cường bao nhiêu, rốt cuộc được thải làm nhiều như vậy tạo hóa bản nguyên. Xuất hiện một vấn đề, tam thập tam trọng thiên, càng giống tạo hóa thiên binh. Đạo lăng bọn họ đều trầm mặc, lẽ nào tạo hóa thiên binh cùng bất hủ thạch có quan hệ? Thải Lam, vũ trụ sơn chủ nhân nhắc qua thông linh thể, còn có cái gì? Đạo lăng hỏi, bất hủ thạch rốt cuộc quá tồn tại, thông linh thể sự tình sẽ không như vậy bí mật, đều sẽ có người hiện. Lão chủ nhân nói, ngày xưa thông tiên thể không còn tồn tại nữa, Thải Lam cũng không nghĩ ra, vì sao đạo tiểu lăng thể chất có thể kích hoạt. Hơn nữa nàng hì hì cười nói, tương lai tiểu chủ nhân, vừa nãy trong cơ thể nàng truyền ra kinh thư, đối với ta có tác dụng lớn, kinh thư này, khẳng định phi thường thần bí, rất khả năng cùng trước đại phá diệt niên đại có cái gì liên lụy. Đạo lăng tự nhiên động tâm, đạo tiểu lăng đều nhanh ngủ say đi qua, hắn tỉnh lại đạo tiểu lăng. Được một mảnh lớn lao tuyệt thế kinh thư, quả thực như là một mảnh tiên kinh khắc lại ở thần hồn của hắn bên trong. Hết chương.